Tổng tài đại nhân siêu lợi hại. Chương 157, vụ bê bối chấn động bị tuồn ra ngoài hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ vì ương nhìn người đồng nghiệp bên cạnh không lên tiếng đợi đến lúc đối phương rời đi, cô ấy kéo Hạ Tinh Thần tới một góc khuất nói. Cậu đọc báo hôm nay chưa? Báo gì? Tớ vừa đến công ty còn chưa kịp đọc nữa. Cậu mau đi xem đi. Chỉ vì ương đẩy cô một chút, dáng vẻ thần thần bí bí, khiến trong lòng Hạ Tinh Thần càng lo lắng không yên. Cô hỏi, rốt cuộc là chuyện gì mà khiến sắc mặt cậu trông dọa người như vậy? Tớ không biết nói với cậu thế nào, cậu tự mình xem đi. Hạ Tinh Thần có chút nghi hoặc nhưng vẫn vội vàng về văn phòng. Lúc đi vào thì phát hiện các đồng nghiệp khác trong phòng đều đang trụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ. Tình huống này, trong môi trường làm việc thế này, trước kia chưa từng xuất hiện cũng tuyệt đối không xuất hiện. Quá kinh khủng đi, hai, mọi người nói xem, vụ bê bối này bị tuồn ra ngoài Tổng thống có bị tố cáo hay không? Hạ Tinh Thần láng máng nghe thấy hai chữ, Tổng thống, trong lòng sợ hãi. Vụ bê bối, liên quan gì đến anh chứ? Tôi thực sự rất muốn biết rốt cuộc nữ chính là ai đấy. Cậu nói xem tin nóng này rốt cuộc là có ý gì, sao lại cố ý làm mờ mặt nữ chính chứ? Nói không chừng, chính là nữ chính tự tung tin này ra. Có khi là ngài Tổng thống bị con đàn bà này chơi rồi. Sao có thể chứ, nhưng mà tôi thực sự muốn thấy gương mặt thật của cô ta. Mọi người nói xem người phụ nữ đó như thế nào mà lại được ngài Tổng thống coi trọng chứ. Hơn nữa, đây chính là xe chấn đó, chắc là gấp không chờ nổi, mới có thể như vậy. Nói không chừng nữ chính căn bản là Tống duy nhất ấy chứ. Hạ Tinh Thần càng nghe càng cảm thấy kinh hãi. Cô đi đến chỗ mấy người kia, nắm lấy tờ báo trên tay. Xe chấn môn, ba chữ đập vào mắt cô khiến cô không khỏi choáng váng. Mà những ảnh chụp này càng làm sắc mặt cô biến đổi. Những bức ảnh ấy đều không rõ mặt cô, nhưng anh lại bị chụp rất rõ ràng. Loại tin tức này, đối với một tổng thống mà nói căn bản là đòn chí mạng. Trước đó, trên TV toàn là tin tức anh cùng Tống duy nhất sắp đính hôn. Hôm nay lại có tin tức này, chính là càng làm xấu hình tượng của anh hơn. Anh sẽ xử lý như thế nào? Có thể xử lý như thế nào? Hạ Tinh Thần nắm tờ báo đứng chôn chân ở đó, trong lòng rối loạn như tơ vò. Tinh Thần, cô không sao chứ? Có đồng nghiệp thấy sắc mặt cô không đúng lắm, nhìn cô, lại nhìn tờ báo. Cô cũng thích Bạch Tổng thống sao? Nhìn bộ dáng bị đả kích của cô kia, khóe môi Hạ Tinh Thần khẽ động muốn nói cái gì cuối cùng, lại không nói gì cả. Chỉ Vị Ương lôi kéo cô ngồi xuống chỗ của mình, uống miếng nước bình tĩnh lại. Chỉ Vị Ương rót cho cô ly nước ấm, Hạ Tinh Thần cầm ly nước uống một hớp lớn. Hiện tại, có phải trên mạng đã loạn lắm rồi không? Hạ Tinh Thần hỏi, giọng nói có chút mờ ảo, cô cũng không dám xem. Ừ, trên mạng có người kích động dân chúng, nói là muốn trình đơn lên tham nghị viện tố cáo ngài Tổng thống. Cậu cũng biết đấy, cuộc chiến chính trị đều rất quỷ quyệt, nói gió chính là mưa. Nhưng mà, vẫn còn ổn mà, mặc dù rất nhiều người nói muốn soi ra nữ chính, nhưng mà. Tạm thời trên mạng vẫn chưa có bất kỳ tin tức của cậu được tung ra. Tớ thấy, người tuồn ra mấy tấm ảnh này, có thể cũng không muốn công bố thông tin của cậu. Trong đầu Hạ Tinh Thần đều là Bạch Dạ Kinh, cô cầm di động trên tay, nhìn rất nhiều lần, nhưng đều không nhấn nút gọi. Chỉ Vị Ương nhìn cô. Cậu, có muốn gọi hỏi thử xem tình hình thế nào không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lắc đầu, cất điện thoại đi ôm cái ly nói. Hiện tại anh ấy chắc chắn bận đến sức đầu mẻ chán, không có thời gian để nghe điện thoại của tớ đâu. Huống hồ, tớ gọi điện tới cũng không giúp được gì cho anh ấy cả. Hạ Tinh Thần lần nữa phát hiện thực ra, lúc anh hãm sâu vào lốc xoáy cô ngay cả tư cách và sức lực kéo anh lên cũng không có. Thế giới của anh cô hoàn toàn không hiểu. Thậm chí không nghĩ ra được bây giờ anh đang phải đối mặt với gió lốc và hiểm nguy như thế nào, khỏi bàn đến việc gặp mặt anh. Chỉ Vị Ương lo lắng nhìn cô một cái, vỗ vỗ tay cô. Bây giờ tớ gọi điện cho Phó Giật Trần, hỏi tình hình một chút. Anh ấy hẳn là biết một chút, Hạ Tinh Thần chỉ gật đầu. Chỉ Vị Ương hít sâu một hơi, mới hạ quyết tâm gọi điện thoại cho Phó Giật Trần. Alo, điện thoại vừa được kết nối, cô đã mở lời trước. Phó Giật Trần ở bên kia trầm mặc một lúc, bên này, Chỉ Vị Ương chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở trầm xuống của người đàn ông. Dù chỉ nghe tiếng hít thở của anh ta thôi, trong lòng cô ấy cũng cảm thấy đau đớn. Cảm giác đau đớn này, cô ấy đã trải qua rất nhiều năm rồi, cô cho rằng bản thân đã sớm tập mãi thành thói quen, đã chết lặng rồi. Nhưng hóa ra không phải vậy, gần đây cho tàn rồi lại cháy. Muốn hỏi tình hình của Tổng thống sao? Phó Giật Trần cuối cùng cũng mở miệng. Đúng, Chỉ Vị Ương gật đầu. Trong lòng Phó Giật Trần xẹt qua một tia mất mát, nhưng ngẫm lại cảm thấy dường như là lẽ đương nhiên. Nếu không vì việc của người khác, sao cô có thể gọi điện cho anh ta được chứ? Bảo Tinh Thần không cần phải lo lắng, việc của Tổng thống bên này, Tổng hội sẽ giải quyết. Chỉ Vị Ương nhìn Hạ Tinh Thần, Hạ Tinh Thần đứng dậy, ghé lại gần, dán lỗ tai sát bên điện thoại. Chỉ Vị Ương hỏi, vậy, hiện tại tình hình của ngài ấy như thế nào? Phó Dật Trần trầm mặc một lúc mới nói thật, không tốt lắm, nghe nói Tống Quốc Nghiêu đã tự mình tới cung Bạch Vũ. Ông ta là chủ tịch tham nghị viện, mặc dù không có quyền bỏ phiếu buộc tội Tổng thống, nhưng vị trí vẫn có sức ảnh hưởng lớn. Huống chi, sự việc lần này bị tung ra cũng khiến cho nhà họ Tống hổ thẹn, cho nên. Lòng Chỉ Vị Ương trầm xuống, lại nhìn Hạ Tinh Thần. Rất rõ ràng, cô đã nghe được lời nói vừa rồi của Phó Dật Trần, đã quay trở lại trên ghế của mình. Chỉ Vị Ương muốn an ủi cô, nhưng loại tình huống này, không phải việc nhỏ, nên an ủi thế nào đây? Một minh tinh vướng phải xịt căng đan, đã là một đòn đả kích chí mạng trong giới giải trí rồi, huống chi là ngài Tổng thống. Hạ Tinh Thần không hề có tâm trạng mà làm việc, di động đặt ở trên bàn, cô đã vô số lần muốn gọi điện thoại hỏi tình hình. Cho dù là nghe giọng nói của anh cũng được, nhưng cuối cùng cô vẫn không quấy rầy anh, có thể đoán được bây giờ anh chắc hẳn là đang bận đến sứt đầu mẻ trán. Lúc trước anh nói, sẽ không đính hôn với Tống duy nhất, Hạ Tinh Thần không biết rốt cuộc là anh có chủ ý gì, nhưng mà hiện tại. Cô biết, với thế cục như vậy, lễ đính hôn này, chỉ cần nhà họ Tống không buông, thì không có khả năng hủy bỏ. Nhưng một khi nhà họ Tống tuyên bố từ hôn, như vậy sẽ thực sự chứng thực được nữ chính trong tin tức lần này không phải Tống duy nhất. Đến lúc đó, hậu quả càng không thể tưởng tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù sau chuyện này, tham nghị viện không buộc tội được anh, không lung lay được vị trí tổng thống của anh thì hình tượng của anh trong lòng dân chúng tất nhiên cũng sẽ xuống dốc không phanh. Cách chương.